Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chơi qua đầu, 227, ngươi thật dạng này nói với hắn. Sau khi trở về, từ tư đệ bị Tái Hà đè ép hỏi một phen. Từ tư đệ thật cũng không giấu giếm, chỉ thành thành thật thật đem bọn hắn đàm phán nội dung một năm một mười cho chiêu. Tái Hà bị từ tư đệ mà nói cả kinh há hốc miệng. Thật lâu quên khép lại, từ tư đệ khó được kiên cường một lần, nhớ tới trước khi đi, đối phương nhìn xem nàng, cười lạnh một tiếng, xong nàng nói, xem ra, những ngày này, ta quá mức dung túng ngươi, dung túng được ngươi cũng không biết chính mình là ai, đối với Lệ Trương Đình phản ứng. Từ tư đệ không có nửa phần ngoài ý muốn, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, một mặt bình tĩnh xong đối phương nói. Nếu như, Lệ tiên sinh đã suy nghĩ kỹ, có thể tùy thời tới tìm ta, nàng đổi bị động làm chủ động quẳng xuống câu nói này sau. Trực tiếp đứng dậy, không chút do dự rời đi, mới vừa đi tới phòng bên ngoài, chỉ nghe được bịch một tiếng, trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, như có cái ghế bị người một cước đá lật ra, từ tư đệ dọa đến toàn bộ thân thể một run, không bao lâu, nàng bưng chặt lễ phục. Thật nhanh ra bên ngoài chạy, sợ bị hắn cho nắm chặt trở về, chạy ra hội sở sau, từ tư đệ trái tim thẳng phanh phanh phanh nhảy loạn, tựa như muốn từ trong cổ họng cho nhảy ra ngoài giống như. Kia là lần thứ nhất tại Lệ Trương Đình trước mặt như thế kiên cường. Từ tư đệ cảm thấy sảng khoái đồng thời, lại cảm thấy mở mày mở mặt một lần, chỉ cảm thấy bị đối phương thật sâu nghiền ép 3 tháng. Sau lại thụ trọn vẹn 2 tháng kinh hãi, dòng dã 5 tháng, non nửa năm bên trong, nàng đều sống ở đối phương áp bách dưới. Bây giờ, rốt cục tách ra trở về một ván giống như, bất quá, sảng khoái nhất thời sau, nàng lại lần nữa lâm vào tái diễn lo lắng hãi hùng bên trong. Dù sao, Lệ Trương Đình xưa nay không là dễ đối phó chủ, khả năng chính là bởi vì chung đụng mấy tháng kia. Giữa hai người bầu không khí coi như hài hòa, cũng đúng như Lệ Trương Đình lời nói. Hắn đối nàng là dung túng. Hắn nếu là đến thật, từ tư đệ nơi nào sẽ là đối phương đối thủ. Trời ạ, từ tư, ngươi ăn gan hùm mật gấu đi. Ngươi cũng dám dạng này đối Lệ tiên sinh. Trời ạ, làm của ngươi người đại diện thật là không may. Chúng ta sẽ không sáng sớm ngày mai lên liền tập thể thất nghiệp đi. Tái Hà trên mặt biểu lộ 10. Phần đặc sắc, nàng một phương diện cảm thấy từ tư đệ tiến triển, cảm thấy nàng xoái đập chết, bị dũng khí của nàng thật sâu tin phục, có thể một phương diện khác, lý trí của nàng nói cho nàng, cứ việc cảm thấy chưa thoải mái, có cơm bát cũng rất trọng yếu a. Dừng một chút, không biết nhớ ra cái gì đó, Tái Hà sắc mặt lần nữa biến đổi, nàng lập tức lôi kéo từ tư đệ, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Một mặt ba ba nhìn xem nàng, một mặt mong đợi hỏi, ai, từ từ, ngươi nói Lệ tiên sinh có thể hay không thật nguyện ý cưới ngươi a? Nàng vừa mới nói xong, còn không đợi từ tư đệ trả lời, chỉ một mặt từ hải nói, từ từ, nếu là Lệ tiên sinh cưới ngươi, như vậy, ngươi chính là công ty tương lai lão bản nương, mà ta Tái Hà liền là tương lai lão bản nương người đại diện. Ta thiên, vậy tương lai chúng ta liền có thể ở công ty, ồ, không, phải nói là tại toàn bộ ngành giải trí xông pha. Tái Hà lâm vào bản thân ảo tưởng bản thân tê dại. Mỹ hảo thế giới bên trong, không cách nào tự kềm chế, từ tư đệ lại cười, Lệ Trương Đình cưới nàng, vậy coi như là chuyện cười lớn, cái đề tài này, là từ tư đệ cố ý như thế ném ra, chính là bởi vì biết không có khả năng. Cho nên nàng mới có thể đường hoàng nói ra, từ tư đệ chưa từng tưởng tượng, chưa từng chờ mong vĩnh viễn cũng không có khả năng phát sinh sự tình. Lệ Trương Đình cưới nàng, chính như Lệ Trương Đình lời nói, trừ phi, nàng thật ngây thơ đến quên chính mình là ai, Lệ Trương Đình là người thế nào, liên liên làm bạn ở bên cạnh hắn trọn vẹn 3 tháng từ tư đệ. Đều còn hiểu rõ đối phương không đủ 1 phần vạn. Nàng vẹn vẹn chỉ biết là kỳ hạ ace là của hắn. Ngoài ra, hắn đến tột cùng là làm cái gì? Hắn ra sao lai lịch, ra sao thân phận, Từ Tư Đệ hoàn toàn không biết. Từ Tư Đệ đối với hắn hiểu rõ, bất quá một góc của băng sơn, có thể nàng lại biết, hắn có một tòa vương quốc, vương hậu vị trí, ở đâu là một cái nho nhỏ nàng dám giống như nghĩ. Sao lập tức sẽ qua Tết, một năm này, bộc lộ tại bên ngoài tái hà đồng dạng chưa có về nhà. Đây là sau khi tốt nghiệp hai người bọn họ cùng một chỗ qua cái thứ ba năm. Thời gian trôi qua thật là nhanh, đảo mắt, nàng đã 24 tuổi, gần thành lão cô nương. Cuối năm một trận này, Từ Tư Đệ cũng không bận rộn thế nào. Chỉ khi nào vượt qua năm, nàng một phương diện liền phải lập tức tiến tổ. Một mặt khác, Tam Quốc Luận tuyên truyền khả năng liền muốn chậm rãi đuổi theo. Đồng thời phim quay chụp chu kỳ không dài, tĩnh thu, một góc chụp xong, Tái Hà lại được lục tục ngo ngoe không có khe hở tiếp vì nàng an bài đến tiếp sau một hệ liệt công. Tác, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lệ Trương Đình đối nàng không có bất kỳ cái gì chèn ép, không có bất kỳ cái gì bức hiếp, điều kiện tiên quyết, mà trước đó, Từ Tư Đệ mỗi ngày đều tại đọc thuộc lòng kịch bản. Thuận tiện, giảm béo. Vì tĩnh thu một góc giảm béo, nàng muốn tại tiến tổ trước, đem chính mình tạo thành tiêu tụy, tinh tế, gầy yếu, thậm chí mang lên một chút bệnh trạng nhân vật hiệu quả. Cứ việc, Từ Tư Đệ đã rất gầy, tại ăn Tết trước, Hải Thị hạ một trận tuyết lông ngỗng, có lẽ là thời tiết đột biến, đột nhiên hạ nhiệt độ, lại có lẽ là của nàng giảm béo ăn uống điều độ nhường nàng có chút suy nhược. Lại có lẽ chạy không khỏi mùa đông sinh bệnh ma chú. Tại giao thừa tiến đến đêm trước, Từ Tư Đệ sinh một trận bệnh, trong nháy mắt không để cho nàng dùng lại giảm béo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tụy xuống dưới. Đêm nay, Tái Hà gặp nàng sốt cao đến 39 độ, trời còn chưa có tối, chỉ một tay lấy trong tay nàng kịch bản cướp đi tịch thu. Lại đưa nàng trong phòng điều hòa không khí nhiệt độ mở đến 30 độ. Sau đó nửa là ép buộc nửa là uy hiếp hướng trong miệng nàng lấp một viên thuốc. Trực tiếp đưa nàng cả người nhét vào trong chăn nằm. Từ Tư Đệ mơ mơ màng màng ngủ. Nàng đầu óc choáng váng. Trong dạ dày khó chịu lợi hại. Vừa nằm xuống không bao lâu. Liền đứng lên, đem vừa nuốt vào thuốc cho một thanh nôn sạch sẽ. Nào biết vừa mới nằm xuống không bao lâu, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Từ Tư Đệ mơ mơ màng màng tiếp, chỉ nghe được một đạo nam nhân xa lạ thanh âm một thanh rõ ràng truyền tới. Uy, tiểu tàu tàu, là tiểu tàu tàu A. Cùng lúc đó, nương theo mà đến, là một trận hỏng bét tạp tiếng ồn ào, bên kia tựa hồ rất nhiều người, nói chuyện trời đất, thỉnh thoảng truyền đến trận trận đàm tiếu âm thanh. Lại tựa hồ đang đánh bài, thỉnh thoảng truyền đến máy móc tẩy bài tiếng ồn ào, bẩn bẩn tạp tạp, nghe được Từ Tư Đệ chán giật giật, nàng lại muốn ói, ngài tìm ai, Từ Tư Đệ che ngực, hàm hàm hồ hồ hỏi một câu, đang muốn cúp máy, chỉ nghe được bên kia một mặt kích động hô, là ta, tẩu tử, ngài không nhớ rõ ta sao, tiểu lưu a, tẩu tử, ngươi mau tới tiếp ta nhị ca. Hắn uống nhiều quá, uống say, chúng ta đều có bạn tới. Lão nhân gia ông ta một người cô đơn, không ai có thể tiễn hắn. Ngươi không đến, hắn cần phải ngủ đầu đường. Uy, tẩu tử ngươi đang nghe à, ta nhị ca sẽ chờ ngươi đến tiếp. Bên kia lốp bốp, liên cùng đốt pháo, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được ba một cái. Từ Tư Đệ đầu óc choáng váng. Trực tiếp không lưu tình chút nào một tay lấy điện thoại cho treo. Lưu lại bên kia Lưu Húc Tùng giơ Lệ Trương Đình điện thoại. Một mặt trợn mắt hốc mồm mà ni treo treo, Lưu Tử Húc nuốt một ngụm nước bọt. Thận trọng mắt nhìn bên người Lệ Trương Đình một chút, bỗng nhiên có chút hối hận. Hắn gặp nhị thiếu cả đêm hào hứng không tốt, náo cái gì không tốt, không phải nháo muốn cho tiểu tẩu tẩu gọi điện thoại. Nơi nào hiểu được, đối phương cứng như vậy khí, vậy mà liền dám trực tiếp treo Lệ nhị thiếu điện thoại. Ngay trước một phòng tất cả mọi người mặt, lần này, người nhị thiếu mặt mũi nên đi chỗ nào đạt, có thể mấu chốt là, hắn náo thời điểm, Hắn nhị ca cũng không có ngăn đón a. Hắn thật nhanh nhìn Lệ Trương Đình một chút, thấy đối phương mặt có chút rơi xuống. Lưu Húc Tùng không tự chủ sợ run cả người. Hắn giống như chơi qua đầu. Hết chương.